Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian u ám, không khí quỷ dị. Trương Thiên Sư đứng cạnh cái nồi gốm to vừa dùng thực hiện chương hình với Tư Không Vịnh Giả, lặng lặng nhìn nó chằm chằm, khóe miệng mang theo một nụ cười dữ tợn. Dưới ánh sáng âm u màu đỏ thẫm trong phòng luyện đan, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Ha ha a, ta rốt cục có được ngươi, có ngươi ta sẽ không sợ bọn người ma giáo đó. Trương Thiên Sư đối với nồi gốm cười vô cùng dữ tợn, tiếng cười quái dị làm cho người ta sờn gai ốc. Chỉ cần ta dùng thân thể của ngươi làm thành đan dược, ta sẽ không sợ bọn người đó. Vận đủ nội lực, Trương Thiên Sư chém ra một quyền, hung hăng nện vào phía trên nồi gốm, lực đạo mạnh mẽ mang theo quyền phong sắc bén, nồi gốm phát ra tiếng vỡ nát. Nhiều mảnh nhỏ gốm sứ màu nâu bay tán loạn giống như hạt mưa, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Chẳng qua khi nhìn vào thứ bên trong nồi vỡ, Trương Thiên Sư như bị một gậy giáng vào đầu, nhất thời lờ mờ. Thứ nằm bên trong nồi gốm sứ vỡ tuy rằng đã muốn bị trưng đến thối nát trắng bệch chính là vẫn như cũ rõ ràng có thể nhận ra, này làm sao là một người được, rõ ràng là một con heo lớn so với thân thể Tư Không Vịnh Giả không sai biệt lắm. Trương Thiên Sư trong đầu cấp tốc lưu chuyển, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Không xong, bị lừa. Ha ha, hiện tại mới phát hiện mình bị lừa sao? Giọng nam nhân biếng nhác từ sau lưng lão truyền đến, trong giọng nói mang theo châm chọc không hề che giấu. Trương Thiên Sư đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy thon dài đứng trong nơi có ánh sáng mạnh ở đại môn, thói quen ánh mắt hắc ám bị đột nhiên ánh sáng truyền vào làm đau thấy không nhìn thấy rõ gương mặt thân ảnh kia. Hoàng thượng, Trương Thiên Sư đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng vạn tuế, trên mặt đất gắn đầy mảnh sứ vỡ, Trương Thiên Sư đầu gối cũng không bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại là những mảnh sứ vỡ bị lão quỳ lên đều vỡ thành bột phấn, nội lực chi thâm, có thể thấy được đốm phấn trắng. Tư Không Viêm Lưu đứng thẳng trước mặt lão, ánh mắt giống như kiếm sắc đã ra khỏi vỏ. Còn cần phải làm bộ làm tịch sao? Hay ngươi thật sự cho rằng ta là một hôn quân cái gì cũng không biết? Trương Thiên Sư sắc mặt kinh động, đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn. Hoàng thượng biết cái gì? Tư Không Viêm Lưu trầm mặc không nói, nhìn vẻ mặt của lão như đang xem xiếc khỉ giờ tề. Trương Thiên Sư sắc mặt càng ngày càng băng hàn, không sợ hãi, chút nào nhìn thẳng Tư Không Viêm Lưu, lão phi thường rõ ràng chuyện của mình có thể đã bại lộ, vốn là sự tình nắm chắc đột nhiên thất bại trong gang tấc. Trương Thiên Sư thậm chí còn chưa từ trong đả kích thất bại khôi phục lại, bị cảm giác đùa bỡn làm cho lão trong cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp xé xác nam nhân trước mắt đã chủ đạo trò khôi hài này. Trừng heo nguyên con ăn ngon sao? Trương Thiên Sư đại nhân. Tư Không Viêm Lưu trên mặt đột nhiên nhộn nhạo nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, dòng ánh sáng giữa đồng tử lấp lánh, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn giờ phút này lại phương hoa tuyệt đại. Trương Thiên Sư bị hàm răng trắng đều của hắn làm quáng mắt, trong kiểu cố tình nói ngược với điều trong lòng lại có thêm trào phúng không thèm che giấu làm cho lão nhất thời giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi, Hoàng thượng, thật sự là đa tạ ngươi lần trước a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy, thì hiện tại đến phiên trẫm cùng ngươi tính toán nói chuyện đi. Thu nụ cười trên mặt lại, Tư Không Viêm Lưu mặt lập tức trở nên không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Ngươi là gian tế do ai phái tới? Trà trộn vào cung muốn làm gì? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói. Trương Thiên Sư một bên lạnh lùng cùng hắn giằng co, một bên lấy tốc độ chậm gì đến làm cho người ta cơ hồ không thể nhận ra lùi ra phía sau. Cho dù ngươi không nói, trẫm cũng có thể rất nhanh chóng điều tra rõ thân phận cụ thể của ngươi, nhưng là trước đó trẫm muốn đem ngươi đánh tiến thiên lao, dùng hình phạt tàn khốc nhất hào hào hầu hạ ngươi một chút, ai bảo ngươi luôn đối tứ hoàng tử của ta nhớ mãi không quên mà. Tư Không Viêm Lưu chậm rãi đi qua tay phải đặt ở sau lưng từ ống tay áo chậm rãi rút ra một bọc giấy từ từ lấy ngón tay mở ra. Đừng tới gần nữa, nếu không ta sẽ cho ngươi chết rất khó xem. Trương Thiên Sư ngữ khí đột nhiên cất cao, bất ngờ xoay người, động tác rất mạnh chạy tới một lò luyện đan bên cạnh. Ta sẽ cho ngươi trả giá. Ha ha ha ha, Trương Thiên Sư cười vô cùng dữ tợn, một phen mở nóc lò luyện đan ra. Thật không, chỉ sợ trả giá chính là ngươi. Thanh âm cơ hồ là gần ở bên tai làm cho Trương Thiên Sư thân thể chấn động, vội vàng xoay người. Tư Không Viêm Lưu xuất bọc giấy phía sau ra, hất lên mặt lão, Trương Thiên Sư bất ngờ không kịp đề phòng, trên mặt toàn là bột phấn tung tóe ra toàn thân. Đây là, hương vị quen thuộc làm cho trên mặt lão thoáng chốc huyết sắc hoàn toàn không có, xoay người, đưa tay đậy nắp trên lò luyện đan. Chẳng qua thời gian so ra đã muộn, từ trong lò luyện đan trào ra mạch nước ngầm màu đen đã gần như phủ đầy thân thể Trương Thiên Sư, thèm khát cắn nát thân thể Trương Thiên Sư. Đúng là ám ma chu trước đó khiến cho trong cung khủng hoảng thật lớn. Trương Thiên Sư té trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, vươn tay trái đã gần bị ám ma chu cắn nuốt hết chỉ còn lại khung xương về phía Tư Không Viêm Lưu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập hận ý lạnh thấu xương. Không nghĩ tới đi ám ma chu ngươi dốc hết toàn lực nuôi, kết quả là lại không chút do dự ăn luôn ngươi, loại cảm giác này thế nào? Tư Không Viêm Lưu mặt mang vẻ châm chọc nhìn lão. Ngươi dùng ám ma chu của ngươi giết chết nhiều cung nữ vô tội như vậy, bây giờ cũng đến phiên ngươi tới hưởng thụ một chút tư vị bị ăn từng chút một đi. Ám ma chu màu đen đã ăn hết toàn thân Trương Thiên Sư, ám ma chu không ngừng từ từ bao vây lấy lão vào bên trong, trong ba tầng, ngoài ba tầng, giống như bị bọc bằng một cái thảm lông màu đen dày, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn. Tư Không Viêm Lưu mặt không chút thay đổi nhìn cảnh cực kỳ huyết tinh trước mắt, một cước đạp vỡ một con ám ma chu đi đến dưới chân hắn. Thứ không biết sống chết. Trong lúc đó, Trương Thiên Sư thân thể đã muốn bị cắn nuốt chỉ còn lại có một bộ khung xương, chung quanh lão không có một tia vết máu, ngay cả quần áo đều bị cắn nát đến chẳng còn mảnh nào. Ám ma chu lại thèm khát máu xoay người lại, trong ánh mắt màu đỏ thẫm nhìn Tư Không Viêm Lưu tản ra thị huyết quang mang, điên cuồng ào ào về phía hắn. Tư Không Viêm Lưu lại đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn sát thủ xấu xí làm cho người ta rợn tóc gáy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhiệt súc, hết chương thứ 39, cách chương.